Nạp Thiếp ký 3, chương 451, chương 454, dụng tâm lương khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương nương, ngài ngủ thiếp đi sao? Một lanh lảnh thanh âm nhỏ giọng địa từ ngoài xe truyền ra. Không có, làm sao vậy? Xe rèm bị vén lên, một gầy gò trắng nõn mặt giò xét đi vào, mắt tam giác khẽ địa híp, khóe miệng lộ ra quyến rũ cười khẽ. Nương nương, mới vừa rồi ta mơ hồ nghe thấy cách đó không xa tiếng vó ngựa, có phải hay không Thành đại nhân cùng Phượng Dương công chúa đến? Cô gái sau khi nghe xong, vội vàng đứng dậy, người nọ vội vàng đi vào dắt xíu lấy, cô gái lộ ra nửa thân thể ở ngoài xe nhìn một chút cười, nói. Bất chi bất giác cánh đã tới rồi, chúng ta là lần đầu tiên tới Hàng Châu đây, thật đúng là danh bất hư truyền, chúng ta dọc theo đường đi cũng không nỡ nháy mắt đây, thật là thật đẹp. Cô gái gật đầu, đối với xe bên cạnh một cưỡi đỏ thẫm đại mã, một thân nhung trang thanh niên nam tử nói. Tình bằng, ngươi đi phía trước xem một chút, có phải hay không cha ta cùng muội muội tới. Đúng vậy, nương nương, nô tài lập tức đi ngay. Nói xong, giá một tiếng dục ngựa đi trước. Vương công công, chúng ta hay là đi xuống đi một chút sao, trong xe thật sự là quá buồn bực. Nương nương, này thật giống như có chút không hợp lễ số, đợi lát nữa Thành đại nhân cùng Phượng Dương công chúa là muốn tới đón giá. Không có gì đáng ngại, cũng là người một nhà, đi thôi, chúng ta đi xuống. Đúng vậy, nương nương, xe ngừng lại, phía sau mấy trăm hộ vệ đội ngũ cũng đi theo dừng lại, cô gái còn không có xuống xe, chỉ nghe thấy một trận tiếng vó ngựa từ xa đến gần, nàng ngẩng đầu vừa nhìn, nhất thời mừng rỡ, một bên Vương công công thấy Hiền phi vẻ mặt liền biết là Thành tử nghĩa Thành đại nhân cùng Phượng Dương công chúa cửa đến. Cha, ta nhìn thấy tỷ tỷ, Hiểu Nặc hưng phấn mà hô, Thành tử nghĩa dùng sức địa đạp một cái mã bụng, nói, ừ ta cũng vậy nhìn thấy, Mạnh đại ca, ngươi nhìn thấy sao? Mạnh Thiên Sở gật đầu cười, không nói gì. Rốt cục gần, Hiểu Duy đứng ở trên xe, thấy Thành Tử Nghĩa đầu tiên xuống ngựa, sau đó đem trên lưng ngựa địa Hiểu Nặc cẩn thận ôm xuống, một bên địa Mạnh Thiên Sở cũng nhảy xuống ngựa, Trần Tinh Bằng ở cách đó không xa đi theo. Ba người ngay tại chỗ quỳ xuống, Hiểu Duy vội vàng xuống xe, Vương công công không dám chút nào chậm trễ, vội vàng dắt díu lấy. Hiểu Duy cơ hồ là xông lên phía trước, khom người đem Thành Tử Nghĩa đỡ dậy, run giọng kêu một câu cha. Thành Tử Nghĩa cung kính thi lễ, đứng dậy, khóe mắt đã ướt át như cũ mỉm cười, nói. Hiền phi nương nương một đường cực khổ, Hiểu Duy lắc đầu thật chặt địa lôi kéo Thành Tử Nghĩa hai tay, nước mắt đã chảy xuống, Hiểu Nặc đứng ở một bên. Cũng là hai mắt đẫm lệ, cha, ngài cùng mẹ cũng khỏe, Thành Tử Nghĩa gật đầu cười, sau đó đem Hiểu Duy dắt đến Hiểu Nặc bên cạnh, hai tỷ muội nhất thời ôm ở chung một chỗ thật lâu không có buông ra. Hiểu Nặc, làm sao ngươi gầy, Hiểu Duy vuốt Hiểu Nặc gương mặt. Đau lòng nói, tỷ tỷ, ngươi cũng là mập chút ít, khí sắc không tồi, ngươi không biết ta nhớ ngươi muốn chết, ngươi sau khi đi ta ngay cả tìm người nói chuyện cũng không có. Hiểu Nặc cười vì Hiểu Nặc lau khô nước mắt nói. Nhìn ngươi, đừng khóc nhiều người như vậy nhìn, cũng là phải ra khỏi gả cô nương, không làm cho người chế giễu. Hiểu Nặc nghe lời gật gật đầu, Hiểu Duy lúc này mới vội vàng đi đỡ như cũ quỳ trên mặt đất địa Mạnh Thiên Sở, nói. Mạnh đại ca, đã lâu không gặp, ngươi có khỏe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Sở vội vàng đứng dậy thi lễ cung kính hồi đáp. Đa tạ Hiền phi nương nương quan tâm, ti chức hoàn hảo. Mạnh Thiên Sở cúi đầu không dám nhìn trước mắt cái này tia sáng bắn ra bốn phía nữ nhân, mới vừa rồi thật xa thấy, đã cảm thấy cùng trước khi đi không giống với, nhiều hơn một chút ít ung dung đắt tiền khí, hôm nay đây là Vạn Tuế gia người, không thể tùy tiện nhìn. Hiểu Duy cười nói, Vạn Tuế gia lúc đi, bầy ta cho ngươi mang đến vài thứ, nói ngươi sẽ thích, đợi ngày mai ta cho ngươi thêm. Mạnh Thiên Sở sau khi nghe xong, vội vàng nói, Vạn Tuế gia nhật lý vạn kỵ còn nhớ rõ ti chức thật là làm cho ti chức thiếu bị. Hiểu Duy, Mạnh đại ca không nên nói như vậy, không có ngươi, Vạn Tuế gia cũng chưa có Hiền phi, cho nên nói, ngươi không riêng gì Hiểu Duy ân nhân cứu mạng, cũng là Vạn Tuế gia địa ân nhân. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, vội vàng quỳ xuống, nói. Hiền phi vạn không được nói như vậy, ti chức bị dẫn không dậy nổi. Hiểu Duy, tốt lắm, mau dậy đi, chúng ta không nên ở chỗ này nói chuyện, văn võ bá quan cũng còn ở phía trước chờ, đại nhiệt địa thiên nhi, không làm cho mọi người bởi vì ta mà bị cảm nắng và vân vân, sẽ không tốt. Vương công công một bên đầu tiên là cho Thành Tử Nghĩa cùng Hiểu Nặc thi lễ, sau đó cho Mạnh Thiên Sở thi lễ, chi rồi nói ra. Nương nương chỗ ở tâm nhân hậu tâm địa thiện lương, trong cung cũng là tiếng lành đồn xa. Thành Tử Nghĩa, vậy cũng tốt, chúng ta tựu lên đường đi. Hiểu Duy, Hiểu Nặc chân ngươi chân bất tựu ngồi xe của ta tốt lắm. Thành Tử Nghĩa, nương nương, như vậy thích hợp sao? Hiểu Duy cười, nói. cha, hiểu nặc thứ nhất là thân muội muội của ta, thứ hai cũng là vạn tuế gia khâm ban cho Phượng Dương công chúa, làm sao lại không thích hợp đây? Thành Tử Nghĩa sau khi nghe xong, gật đầu, đem Hiểu Nặc nhẹ nhàng một ôm tựu đặt ở trên xe, sau đó tự mình dắt díu lấy Hiểu Duy lên xe ngựa, thấy xe ngựa đi lại, lúc này mới phiên thân lên ngựa cùng Mạnh Thiên Sở còn có Trần Tinh Bằng một đạo đi ở phía trước đội ngũ vì Hiền Phi xe ngựa mở đường. Hiểu Nặc cùng Hiểu Duy ngồi ở trong xe ngựa, hai tỷ muội tay nắm, vai cũng vai, lẫn mỉm cười nhìn lẫn nhau. Hiểu Nặc, chân ngươi thượng đả thương khá hơn chút nào không? Hiểu Nặc gật đầu, nói. Sư phụ cho ta sức là bọn hắn Ân gia tổ truyền địa té đánh thuốc rất quản dụng, hơn nữa nghe sư phụ nói vẫn còn không lưu lại vết sẹo, đã tốt được không sai biệt lắm, không nên lo lắng. Hiểu Duy từ bên cạnh một tiểu trong ví lấy ra một vật đưa cho Hiểu Nặc, Hiểu Nặc nhận lấy, là một lưu ly bình, màu lam nhạt thân bình, bình thượng có một kim hoàng sắc nắp bình thượng buộc lên một màu vàng dây nhỏ, hết sức đẹp mắt. Đây là cái gì? Hiểu Nặc đem kia sợi dây nhắc tới, nắp hướng về phía trước nhắc tới, lộ ra nửa đoạn màu lam nhạt bình miệng mà phía trên lồi ra cùng nơi, Hiểu Duy đối với này Hiểu Nặc đem kia lồi ra địa cùng nơi nhẹ nhàng nhấn một cái. Một trận sương mù hướng Hiểu Nặc tựu lao đến, a thơm quá a, là cái gì? Hiểu Duy đem nắp đắp kín, đem bình giao cho Hiểu Nặc địa trên tay, nói. Đúng vậy, Tây Dương tới đây địa nước hoa mà, nghe nói Tây Dương địa nữ nhân là phun ở trên người cùng trên y phục là hoàng hốt sau tặng, tổng cộng tựu hai chai. Chính mình giữ một lọ hoa lai mùi vị, cho ngươi mang đến một lọ hoa quế mùi vị, biết Mạnh đại ca thích hoa quế. Hiểu Nặc vừa nghe, đem nước hoa mà giao cho Hiểu Duy, giận tái mặt mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy ngươi cho Mạnh đại ca tốt lắm, giao cho ta làm cái gì? Hiểu Duy cũng là không não, nhẹ nhàng mà cười nói. Làm sao, ta thân ái địa Hiểu Nặc, có thể vì Mạnh đại ca liền thân thượng thịt cũng dám dứt bỏ. Hiện tại ở tỷ tỷ mình trước mặt lại vẫn được chia rõ ràng như thế. Hiểu Nặc chép miệng, thấy Hiểu Duy cười nhìn mình, đã nói. Ta là thay ngươi báo ân mà thôi. Hiểu Duy khinh thường nói. Ngươi cho rằng tỷ tỷ của ngươi ta hôm nay mới biết ta sao của ngươi. Thích người ta đã tốt lắm, ta là tỷ tỷ của ngươi, có quan hệ gì à? Hiểu Nặc mắc cờ mặt đỏ dần, giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng ở Hiểu Duy trên người đánh hai cách. Hiểu Duy nói. Nhìn một cái sao, cũng ngượng ngùng. Hiểu Nặc vội vàng ý bảo Hiểu Duy nhẹ giọng một chút nói. Tỷ tỷ, người tha ta, người ta tam thê tứ thiếp nơi nào còn nghĩ ta cái tiểu nha đầu này để ở trong lòng, trong mắt hắn ta bất quá chính là tiểu muội muội mà thôi. Hơn nữa, ta nghĩ tìm phu quân. Không phải là hắn như vậy hoa tâm, thấy người nào yêu người nào. Ta là nghĩ tìm một người cả đời chỉ yêu ta một người nam nhân. Hiểu Duy khoa trương địa đưa tay đặt ở Hiểu Nặc trên trán, cười đùa nói. Muội muội có phải hay không nóng dần lên rồi. Hiểu Nặc đem Hiểu Duy địa nhẹ tay đánh nhẹ rơi, nói. Người đang ở đây cười ta nhưng là phải tức giận. Hiểu Duy, tốt, ta cũng biết từ nhỏ ngươi tự hy vọng tìm được một toàn tâm toàn ý chỉ đối với ngươi tốt địa nam nhân, không phải sao. Bạn đang đọc tại chấm cơm, Hiểu Nặc, ngươi biết còn cười ta. Hiểu Duy, ta cười ngươi, là bởi vì ngươi lập tức cũng muốn làm người khác thê tử, nói chuyện vẫn cùng hài tử giống nhau. Hiểu Nặc không phục nói, ta tại sao cùng hài tử giống nhau, làm sao tất cả mọi người cho là ta vẫn còn con nít đây. Hiểu Duy không cười, trịnh trọng địa nhìn Hiểu Nặc nói. Cái gì là nam nhân, biết không? Hiểu Nặc đỏ mặt lắc đầu, nói, tỷ tỷ, ngươi muốn nói cái gì? Hiểu Duy đem Hiểu Nặc ôm đến trọng lòng ngực của mình, nói. Nam nhân là không có trường chân phi điểu, hắn cả đời cũng sẽ không vì một nữ nhân dừng lại bay lượn cánh. Hiểu Nặc, tỷ tỷ, ngươi trước kia không phải là cũng thích Mạnh. Hiểu Nặc lời còn chưa nói hết, Hiểu Duy đã đem Hiểu Nặc miệng che lên, đầu tiên là rèm xe vén lên nhìn một chút, sau đó mới ngồi trở lại vị trí, nhỏ giọng nói. Cô nãi nãi, ngươi thanh âm điểm nhỏ, ngươi nhất định phải nhớ kỹ cho ta, họa là từ ở miệng mà ra, sau này nói chuyện nhất định phải nghĩ kỹ chưa rồi hãy nói, hiện tại ta và ngươi không giống với ta là Hiền Phi, là vạn tuế gia nữ nhân bên cạnh ngươi một không cẩn thận sẽ hại chết của ta, biết không? Hiểu Nặc thấy Hiểu Duy bộ dạng, biết mình thật sự nói không nên nói, Hiểu Duy nhất mặt ngưng trọng, mình cũng sợ hết hồn, vội vàng gật đầu. Hiểu Duy thở dài một tiếng, nói. Đi qua sẽ làm cho đi qua tốt lắm, tỷ tỷ hy vọng ngươi có thể tìm đến một như ý lang quân, ngươi thật quyết định gả cho Hách gia địa tam công tử sao? Hiểu Nặc cắn cắn đôi môi, nói, tỷ tỷ ta không có lựa chọn. Hiểu Duy, không, ngươi có, nếu như ngươi không muốn đến Hách gia ta đi cấp cha nói ta. Ta hy vọng muội muội của ta so với ta hạnh phúc. Hiểu Nặc sau khi nghe xong, tựa vào Hiểu Duy trong ngực nhỏ giọng nói. Tỷ tỷ, ngươi không phải là thường nói, chúng ta cô nương nhà, sinh chính là cái gì mạng, chính là cái gì mạng sao? Ngươi cũng bỏ qua ta còn có lý do gì đi tranh thủ đây? Hiểu Duy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi và ta không giống với, Hách Gia Địa công tử còn chưa từng thấy qua ngươi, ngươi tại sao tự nhận mệnh rồi sao? Hiểu Nặc cười khổ một tiếng, nói. Ta muốn là một yêu nam nhân của ta, nhưng là bây giờ người nam nhân này không thương ta muốn hắn làm cái gì? Hiểu Duy đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảm giác xe ngựa ngừng, Vương Công Công ở ngoài cửa nói. Nương nương, đã đến 10 dặm Trường Đình, Thành Đại Nhân hỏi ngài là ở chỗ này tiếp kiến văn võ bá quan lễ bái hay là chờ trở về phủ tổng đốc rồi hãy nói. Hiểu Duy vội vàng đứng dậy, nói. Ta lập tức tự ra, đã để cho mọi người đợi lâu, không làm cho mọi người đợi thêm nữa ta. Chấm, cách chương.